Ly Vương Sủng Phi Chi Tuyệt Sắc Khuynh Thiên Hạ, tác giả, Tam Nguyệt Đường Mạc, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 249, phiên ngoại một chi sáng sớm nguyệt, Phượng Ly Thiên Triều Tiểu Hoàng Tử cùng Tiểu Công Chúa tiệc đầy tháng cử quốc chúc mừng 3 ngày. Toàn bộ đế đô tràn đầy khó có thể miêu tả sung sướng. Cùng lúc đó, thiên hạ đệ nhất trang, hoa lê dưới tàng cây, một bạch một bạc, đối mặt mà ngồi. Hai người trước mặt là bạch ngọc bàn cờ, chữ màu đen chữ trắng ngang dọc đan xen, say lòng người mị hoặc thanh tuyến vang lên. Sáng sớm nguyệt, người thật sự không tính toán đi đế đô nhìn xem nàng. Sáng sớm nguyệt phất tay áo, đầu ngón tay nhéo lên một quả bạch tử rơi xuống. Hắn nhàn nhạt ngước mắt, thanh âm cười như không cười. Ngươi không phải cũng không đi sao? Hắn không đi đều có hắn đạo lý. Như vậy hắn đâu, lại là vì sao không đi? Cung Kình Hàn nhìn đối diện bạch y nam tử, không cấm bật cười, hắn như thế nào đã quên? Trước mắt người chính là thiên hạ đệ nhất trang trang chủ sáng sớm nguyệt. Há là hắn hai ba câu lời nói là có thể làm hắn bại lộ cõi lòng người. Sáng sớm nguyệt tầm mắt một lần nữa trở xuống ván cờ thượng. Ngươi lại thua rồi, Cung Kình Hàn cười. Hắn đã nhớ không được đây là lần đầu tiên thua. Sáng sớm nguyệt tâm tư không phải không ở ván cờ thượng sao? Vì sao còn có thể nhiều lần thắng hắn? Hôm nay liền đến đây thôi, sáng sớm nguyệt duỗi tay đem trên vai cánh hoa quét lạc. Môi mỏng khẽ mở, tả nha môn sơ, hắn phía sau tả nham tiến lên, đẩy xe lăn trở về đi. Cung Kình Hàn nhìn sáng sớm nguyệt rời đi bóng dáng, nhẹ giọng thở dài. Phượng Khinh Ngữ a, Phượng Khinh Ngữ, ngươi có lẽ đời này đều không thể biết trên đời này lại có một cái nam tử ái ngươi đến như thế nông. Nỗi, hắn liền chính mình mệnh đều từ bỏ. Cung Kình Hàn tự nhận này phân tình hắn so ra kê monster 2 tháng trước. Hắn tận mắt nhìn thấy sáng sớm nguyệt vì mở ra luân hồi bàn hộc máu không ngừng. Chỉ còn lại có một hơi, cái kia lão giả phế đi 2 tháng công phu. Lại đi lấy hỏa hoa sen mới điếu trụ hắn mệnh, chính là, sáng sớm nguyệt tỉnh lại câu đầu tiên lời nói thế nhưng là Phượng Khinh Ngữ đã trở lại không có. Hắn mệnh là cứu về rồi, chính là gân mạch đều tổn hại, ngay cả kia lão già cũng không có cách nào. Cung Kình Hàn từng an ủi qua sáng sớm nguyệt, nhưng sáng sớm nguyệt lại cười nói, hắn hai chân vốn dĩ chính là tàn tật, hiện giờ. Cũng chỉ bất quá là về tới nguyên điểm mà thôi. Phượng Khinh Ngữ lúc trước y hảo hắn chân. Hiện tại hắn chân lại là vì cứu Phượng Khinh Ngữ mà phế. Như vậy kết quả, sáng sớm nguyệt thực vừa lòng. Cung Kình Hàn ngẩng đầu nhìn vạn dặm không mây không trung. Trong lòng buồn bã, sáng sớm nguyệt a sáng sớm nguyệt, ngươi có biết hay không? Tả nham đẩy sáng sớm nguyệt chậm rãi đi phía trước đi. Xuyên qua điều hành lang gấp khúc, chủ tử, tả nham kinh hô một tiếng, sau đó nhìn sáng sớm nguyệt đầy đầu tóc đen một tấc tấc nhuộm thành đầu bạc. Kia bạch, nhìn thấy ghê người, sáng sớm nguyệt thần sắc nhàn nhạt cúi đầu, nhìn trên vai rũ xuống tới tóc, dần dần biến thành chỉ bạc, hắc như điểm sơn con ngươi không có khởi một tia gợn sóng. Hỏa hoa sen lưu lại di chứng thôi. Không có gì ghê gớm money có thể dùng này tàn phá thân mình cứu trở về trong lòng nữ tử. Đủ rồi, có thể may mắn nhặt về tới một cái mệnh. Đủ rồi, có thể ở sinh thời nhìn đến trong lòng nữ tử hạnh phúc. Đủ rồi, tả nham, ta mệt mỏi, đẩy ta trở về phòng, là, tả nham hai chân như là rót trì, từng bước một hoạt động khó khăn. Hắn từng cho rằng chủ tử đời này gặp được Phượng cô nương là chủ tử may mắn. Hắn nếu biết hôm nay chủ tử tình cảnh, lúc trước nhất định sẽ không như vậy cho rằng, trở lại phòng lúc sau. Sáng sớm nguyệt khiến cho tả nham lui xuống. Hắn ngước mắt nhìn nơi xa gương đồng, một thân bạch y, đầy đầu đầu bạc, trên mặt cũng là tái nhợt vô sắc, thoạt nhìn càng giống một cái yêu quái. Như vậy hắn... Nhẹ ngữ tốt nhất không bao giờ muốn gặp đến, hắn hy vọng chính mình ở nhẹ ngữ trong lòng vẫn là cái kia khiêm khiêm quân tử như ngọc thiếu niên. Như vậy đủ rồi, ngoài cửa vang lên tả nham thanh âm, Chủ tử, tiểu thư đã trở lại, đã biết, sáng sớm Nguyệt duỗi tay đem trên đầu ngọc quan gỡ xuống tới. Chỉ dùng một cung tấu cầm dây cột tóc tùng tùng thúc. Tả Nham đem Lê Minh Nhụy ngăn ở sân ngoài. Tả Nham, ngươi ngăn đón ta làm cái gì? Ta đại ca đâu? Ta muốn gặp hắn. Lê Minh Nhụy làm bộ liền phải hướng trong viện xông vào. Nàng đã biết đại ca chân lại lần nữa đứng dậy không nổi sự thật. Hiện tại lại vì sao ngăn đón nàng không cho nàng đi vào. Hàn Linh duỗi tay ôm lấy Lê Minh Nhụy. Minh Nhụy, đại ca hiện tại nhất định không nghĩ làm người quấy rầy. Chúng ta vẫn là trước rời đi đi. Sau đó lại đến xem đại ca, Lê Minh Nhụy ngẩng đầu nhìn Hàn Linh. Gật gật đầu, Tả Nham lúc này mới thở dài nhẹ nhõm một hơi. Ai ngờ, Hàn Linh ôm Lê Minh Nhụy một cái lắc mình. Từ Tả Nham bên cạnh người lóe vào sân. Tiểu thư, Tả Nham muốn ngăn cản thời điểm đã không còn kịp rồi. Lê Minh Nhụy hướng tới Hàn Linh giơ ngón tay cái lên. Vẫn là ngươi lợi hại, Hàn Linh cười cười. Nắm hắn hướng sáng sớm Nguyệt nhà ở đi đến. Lê Minh Nhụy đẩy cửa ra. Liếc mắt một cái liền thấy được cái kia ngồi ở trên xe lăn. Đầy đầu đầu bạc sáng sớm Nguyệt. Chủ tử, thuộc hạ vô dụng, ngăn không được tiểu thư Tả Nham vọt lại đây. Sáng sớm Nguyệt xua xua tay. Người trước đi xuống đi, là Lê Minh Nhụy chạy vào nhà ở. Quỳ gối sáng sớm Nguyệt trước người. Đại ca, người như thế nào sẽ biến thành như vậy? Nàng run rẩy duỗi tay, vuốt hắn màu trắng sợi tóc, thanh âm nghẹn ngào, sáng sớm Nguyệt ngược lại cười. Đại ca không có việc gì, bất quá là trắng tóc mà thôi, thật sự chỉ là trắng tóc mà thôi sao? Lê Minh Nhụy đứng lên lớn tiếng hỏi hắn, đại ca, ngươi có phải hay không còn gạt ta cái gì? Nhà đầu ngốc, đại ca như thế nào sẽ gạt ngươi, kia mới vừa rồi Tả Nham như thế nào ngăn đón không cho ta tiến? Vào xem ngươi, sáng sớm Nguyệt trong tay áo tay khẩn một chút lại buông ra. Đại ca sợ ngươi nhìn đến nhất thời không tiếp thu được thật vậy chăng? Lê Minh Nhụy hồng hốc mắt, hết chương.